Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là dạo này, Hoseok rất thường xuyên đi chung với Yunji, cô thể nói, cậu theo sát anh như hình với bóng vậy. Yunji khó chịu hỏi tại sao thì cậu nói rằng, em đang tích cực tạo moment cho hai ta đó anh à, rồi dần dần Yunji cũng quen và không càm giảm cậu nữa. Hoseok, hôm nay em ở nhà đi, anh có chút chuyện cần phải giải quyết rồi, anh đi đâu em đi đó. Không bàn cãi, từ lúc nào mà mày dám mạnh miệng vậy hả? Mày nghĩ mày là ai? Anh quát, khi yêu anh em đã bắt đầu có cảm giác cần phải bên anh 24. 24 rồi à, vì thế, bây giờ anh có không thích thì cũng phải chịu thôi. Yunji bực thật rồi, anh đẩy cậu đi nhưng bất lực. Thôi mệt quá, mày muốn làm gì làm, ông đây chẳng quan tâm nữa. Cần gì, mình em quan tâm chăm sóc anh là đủ rồi. Anh là nên cảm động hay là phải động thủ đây? Sweet bomb, FTS tặng cô bạn đang trong giai đoạn khó nhọc. Cố lên, cách chương.